Tiền dệt lũng kiếp cái gì mà bỏ đồ đạc lung tung đây à? Đất qua mà tôi với bác heo của tôi mới đây à, mới rồi xuống bơi đây à, rồi bây giờ đâu mất tiêu rồi nè. Tôi bơi sao hè kia kìa, mình thấy không, tôi lấy bằng cải tôi chà trắng bách vậy đó, sửa soạn đi ăn đám cưới ai để được ghét chính tình đen xì à. Lỗi chị lỗi, má mày giỏi ha, đợi đây tao thử cái coi. Già rồi không nên đất à. Mà nè, ghét này người ta kêu là ghét Nhật Bổn, ai mà kêu ghét bắt heo. Ôi thì thấy mấy chú đi mua heo họ đi ghét giống thứ này thì mình kêu nó là ghét bắt heo chứ sao. Còn bà, sửa soạn xong chưa, bà bây giờ còn đứng đó. Sửa xong rồi còn chờ chị Năm Tí qua đây cùng đi với vợ chồng mình ăn đám cưới con gái anh Tư. Bà đã 60 tuổi rồi mà bà mặc cái áo lè ghê, tôi đã nhắm đi nhắm lại bà với gái 20 nhân thề. Ở đó mà nói điên khùng thấy không đã gần tới giờ. Còn sớm bà chớ lo gì, thôi mình sửa soạn ra đi. À, có chú Trung qua báo kìa tí ăn dạ nè. Dạ, dạ chào chú hai. Dạ, chào chị hai nay. Ủa, à, nay chị hai chưa đi sao? Dạ, ông đang sửa soạn, chú ngồi chơi chút xíu rồi đi luôn thể. Chú hai à, chú ở Sài Gòn về rồi chừng nào chú trở lên tỉnh vậy chú hai? Dạ, tôi về thăm bà con lối chừng tuần nha, tôi phải trở lên. Vậy ha. Dạ. Ở Sài Gòn á, chú làm nghề gì vậy chú hai? Chú giới thiệu tôi lên tỉnh làm với được không chú hai? Dạ, tôi làm nghề sửa răng cọp và sở thú á chị. Sửa răng cọp? Dạ. Sửa răng cọp làm sao vậy chú hai? Là khi nào con cọp nó ăn thịt mà nó mắc răng đó, mình lấy tâm mình xỉa cho nó. Chứ mày bé ơi, tôi làm sao xỉa? Mình biểu nó hả họng ra. Ừ, nó phát chết sâu không được đâu. Trời ơi, cái bà này bà ngu vừa vừa vậy chứ. Chú Hai, chú nói đùa cho vui mà bà cũng tin nữa ha. À, chú Hai à. À, thấy chú cây à, tôi nhớ ông nội chú liền à. Có vô duyên không, vô duyên không? Nói hổng đi, thì sao thấy chú rồi nhớ ông nội chú? Cái bà này không có hiểu gì hết trơn trời. Tôi nói cho bà nghe, hồi đó ông nội của chú đó nghe không, tên Tùng, làm hương trùm, người ta mới kêu là trùm Tùng, thấy không? Cái đó ông già chú tên Tuấn cũng làm trùm nữa, người ta kêu là trùm Tuấn. Chừng sanh ra chú đặt tên Trung, lối xóm họ Ngạo họ nói à, nếu mà chú mày làm trùm nữa thì gọi ba cái tên của ông nội, ông già chú với chú á, thì đố ai mà nói cho tuôn được. Ta ra tên sao mà nói không tuôn đâu. Giỏi hiểu không? Bà nói được không? Bà nói được tôi kêu bà bằng chị hai. Chắc không? Ờ, chắc vậy ha. Sao? Sao đâu, nói nghe coi. Nè, bà nói cho lẹ à, nghe không được, nói chậm mà nghe không. Nghe đây nè, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Trung. Đó, nói đi. Đồ bỏ. Nghe đây nè, nghe chị hai nói đây nè. Nghe nghe không? Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung. Thôi thôi thôi, trời ơi, bà làm quá trống cơm vậy. Bà nói đâu có nghe rõ. Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung. Trời đất ơi, tôi nói mà nó còn đập lên đập xuống hồ vậy bà. À, chú hai à, tôi nghe nói ở Sài Gòn bây giờ họ bày ra cái thứ gì mà ăn ngọt ngọt chua chua, rồi tôi còn nghe họ kêu là cao heo bà chú hai. Trời đồng ơi, dao ua mà bà kêu cao heo, thôi bà im cái mồm mà đi. Bà không có biết, cứ hỏi lung tung, sao bà không sợ chứ chú Hai mà chú cười hình phù hình phù hình. Ông không có nói gì rành rẽ tôi nghe, không hay cứ hỏi cho ai chứ chê chừ. Sắm sửa xong chưa, nói biết thế giờ ba người chúng mình chỉ biết thè làm đám cưới kêu bà con họ chờ, kêu bà con họ chờ. Tư ơi, anh bước ra hồi này tôi nói nhỏ nghe anh Tư. Chuyện gì đó anh hai? Bữa nay là ngày rẽ con gái anh lấy chồng phải không? Không phải rồi. Bà con lối xóm ta tới đông đủ hết rồi. Thì anh phải đứng lên nói vài câu cảm ơn mới phải điệu chứ. Chà, biết nói sao giờ đây anh hai? Hồi nào tới giờ tôi ít hay nói trước lắm đâu. Chợ nói lăng nhăng rồi lộp chụp bà con. Anh em họ cười chứ. Ai mà cười bao giờ? Anh cứ nói đại là bữa nay là ngày rẽ con gái anh. Rồi anh em đến đông đủ vui vẻ. Thì vợ chồng anh có lời cảm ơn. Vậy là rồi chết gì? Rồi. Chịu ha. Rồi bằng lòng ha. Bằng lòng nè. Vậy thì theo tôi vô đây. Rồi, vô đây. Rồi, dạ. Yêu cầu bà con cô bác hãy im lặng để nghe anh Tư ít có vài lời đích qua để cảm tạ bà con cô bác. Cứ tự nhiên nói nha. Dạ. Tôi là Tư ít. Chồng của vợ tôi. Dạ, hôm nay là ngày lễ du quy của con gái tôi. Là con gái đó. Nó bầu đó. Bà con nghĩ coi, gia tài tôi có đứa con gái. Đi cài cũng lo, mà đi cấy cũng lo, treo ghe cũng lo, mà vác lúa cũng lo. Bây giờ trời ơi, giữa thiệt vui mà sao anh khóc anh? Nè, đừng có khóc, bình tĩnh lên. Dạ, mời bà con im lặng nghe anh Tư nói tiếp. Dạ. Anh trời đất ơi, nghĩ mũi con dơ quá vậy. Anh làm mất vệ sinh công cộng hết anh Tư. Bà con nghĩ coi, con nhờ, con cậy như vậy mà bây giờ. Không nữa kỳ vậy. Dạ, xin lỗi bà con cô bác. Bị anh Tư anh cảm động quá đi, anh nói không được. Xin bà con cũng miễn thứ, miễn thứ. Bây giờ anh Tư anh đã cảm ơn mình. Vậy thì trong bọn anh chị em mình phải đề cử người thay mặt đứng lên để cảm ơn lại. Gọi là đáp từ, thấy không anh em? Phải. Mà ai đây, ai đáp từ? Tôi xin đề cử bác Hai Cò. Bác Hai Cò được không? Á ngộ ha. Ăn á, ai cũng dành ăn trước hết á, ăn ráo nào không còn món nữa. Đến chừng gặp những khó khăn thì trôn già này làm gì? Không phải vậy đâu bác Hai à. Bởi vì bác có tiếng là con nhà nho hoặc bác chứ không mình đúng rồi. Chứ tạo đây đâu phải là bà thôi. Đến chừng nói chuyện là cứ ngầu cứng ngọng thôi. Bác đứng lên liền, mọi người đang chờ. Dạ bà con có lòng đề cử tôi á thì tôi cũng phải hát cho biết làm sao bây giờ. Để cho thằng anh lấy giọng. Xin có lời cảm ơn anh Tư, chị Tư cùng cháu gái có lòng mời anh em chúng tôi đến dự tiệc này. Một cái tiệc tuy rằng đơn sơ nhưng có đủ cà ri, vịt tiềm dưa giác, cá kho, canh chua, bún nước lèo, tôm khô cú, kẹo nước mắm, tỏi ớt, tương lượng, xì dầu. Thôi, vừa phải thôi bác hai. Trời ơi, đọc cái cua cho bộ mũ mi. Sao mà sao có con canh cua cá vậy trời ha, cho nổi. Ấy, đừng có cản trở, để tôi làm cho nó ngon tráng mà. Dạ, tôi làm tiếp nha. Dạ. Một cái tiệc tuy rằng đạm bạc đơn sơ nhưng nó thấm thía tình huynh đệ chi giao, nó đậm đà tình thông lớn bằng ở. Phải vậy không ba bà con? Bởi vậy có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, phải không bà con? Dạ hôm nay là ngày vui của cháu ngay, mà sách có chữ rằng lương duyên do túc tế, dài ngẫu tự thiên thành. Việc vợ chồng phải có trời đất tơ hồng đặt để mới thành tựu đó. Có vậy, tôi xin thay mặt tất cả bà con có mặt tại đây, xin chúc mừng cho hai xuôi gia có rễ thảo dâu hiền. Đôi vợ chồng mới thì gia đình đầm ấm, trên thuận dưới hòa, phụ sướng phụ tự, chồng quỳ vợ cứu. Ô quên, chồng quỳ vợ gọi. Đầu năm sinh con gái, cuối năm sinh đôi sinh ba, giữa năm sinh hai sinh một. Ủa mà sinh hoài sao, xin cảm ơn. Anh Tư à, nãy giờ con cháu tụi đầu tôi không thấy nè. Nãy hàng ngày. Nó đang nấu nướng ở dưới bếp á. Vậy anh kêu nó lên đây cho anh em chúng tôi chúc mừng cho cháu nó chứ. Được rồi, để tôi kêu. À, Nhái à, Nhái ơi. lên đây biểu con. Ôi trời, tôi lên lâu lắm, để tôi đi xuống bếp để cho nó mau. À, chào anh Năm. Anh Tư. Ủa, anh Hai, mạnh giỏi ha. Mạnh, cảm ơn. Bà con ở đây vui quá à. Người sắc thịt, người làm cá, người làm gà, người lạc rau, người nướng bánh, thôi vui quá. Ủa, còn cháu làm giống gì đó cháu nhớ? Dạ, cháu cuốn gỏi. Ôi, cái thứ này mà ăn nó giống gì? Đâu nè, cho tao cuốn coi. Ờ, à, ngon ha. Sao, hôm nay thằng Bầu nó có qua đây không quán? Dạ, thì dạ có. Có hả? Dạ, vui dữ ha. Tụi bay vậy là sướng lứa vừa đôi lắm rồi. Bởi vì thằng Bầu nó đen thối đen thồi, còn mày cũng đen thối đen thồi. Trần Thanh con để cháu nó cổ đen thâu đen thồi. Cơ bác con nhà rượu rẫy đâu cần gì trắng kéo trắng thì ra đồng văn nắng cũng đen thui. À, phải hai đứa bay coi vậy mà sướng đôi. Tao nhớ bay tuổi tới, còn thằng kia nó tuổi gì? Dạ, ảnh tuổi thân. Năm nay là năm Thìn, tụi bay có con năm nay là đúng tam hạp rồi đó. Thân bấy Thìn, ý quên, xuống kêu bay lên nhà tiệc mà lo nói chuyện cái quên thuốc. À, rửa tay rồi lên trển chút đi cháu, kéo bà con họ chờ, thôi đi mau nghe không. Dạ, dạ thưa bác hai, bác ba, chú năm, chú sáu, dượng bảy, dì bảy, dượng tám, cô tám, dượng... Thôi, tổng chào một lần được rồi, mày chào từng người có mong tới sáng. Chà, lâu lâu mới thấy con nhái, con về năm nay nó động cãi ha. Kêu cháu nó ra đi, thì nói gì nói đi, có bà hột vô cái nói bậy nha. Nói sao nói bậy? Bây giờ đó, ai đứng lên nói chuyện với nhái đây. Ờ, thì anh đi. Anh đây nè, nữa cũng tôi nữa à. Rồi, cháu nhái lại đây. Bước tới trước một chút. Dạ. Đứng gần cái bàn rượu đây nè. Dạ. Rồi nghe bác hỏi. Vậy cái sách có câu: nhất nhật phu thê ba dạ ân, nhất dạ đồng sàng chung dạ. Nghĩa là làm sao đâu bay cắt nghĩa cho tao nghe coi. Dạ, câu đó có nghĩa là... Thôi để chú trả lời thế cho cháu. Ai hỏi mày? Dạ, mà điều câu nhất nhật phu thê thì tôi không biết, chứ còn câu nhất dạ đồng sàng thì tôi dư biết. Giỏi, thì mày làm ơn mày giải nghĩa đi. Nhất dạ đồng sàng làm sao? Là hễ vợ kêu thì dạ lớn lên một tiếng rồi chung tú chung xà. À, cái thứ đồ khủng nè. Bây giờ để tao hỏi nhái câu khác nha. Tụi bay đừng có đứa nào xen bậy vô nghe không. Nói là dạ. Trong gia đình tương lai của bay, nói ví dụ bữa nào thằng chồng bay nó sanh chứng, nó giận, nó đập bàn, đập ghế, nó la hét lung tung rồi bay phải làm sao? Dạ dễ mà bác, chiều lính lại. Ê, đừng có xạo mày. Để nhái trả lời này sao nó ưa ăn thua mớt quá. Chào cháu nhái. Dạ, nếu gặp trường hợp đó đó, cháu phải ăn ở theo sách vở. Ăn ở theo sách vở làm sao? Dạ, sách vở của nói là chồng vẫn thì vợ làm lành, miệng cười thó thế rằng anh giận gì. Thưa anh giận em chi, mua cưới vợ bé em thì cưới cho. Hay là con nhỏ này nó lùn mà nó khôn quá ta. Cho chồng lúc nó giận heo, mình gây lại là sắp nhà sắp cửa. Nói ngọt xớt vậy mà nó thấp nghe không. Còn bây giờ câu khác nói ví dụ, bữa nào nó ăn nhậu quá chén về ngã lăn cù ra đó thì cháu làm sao? Dạ, cái cháu khiên ra cháu để ngoài sân. Ấn đâu được, để ngoài sân nó trúng gió chết làm sao. Phải đem nó vô nhà, lấy nước lạnh đắp lên trán nó, là một ly nước đá chanh đường, chạy miệng nó ra rồi đổ vô, lấy dầu cù là thoa lưng rồi cạo gió cho nó, xong trả lấy một cái chai, chai mấy đứa nhỏ chạy mua cho nó một chai. Chai gì vậy bác? Chai rượu chứ chai gì? Trời đất ơi, cho anh uống nữa rồi cái anh chết thì sao bác? Ấy, bay cứ nghe lời tao đi, bay đem chai rượu liêu trước mặt nó mà dám uống nó nghe tao cùi đó. À, cháu hiểu rồi. Nghĩa là bác muốn dạy cháu rằng người lầm lỗi hãy để cho họ tự mình chừa lôi. Còn hơn cứ lớn tiếng đôi co cằn nhằn mai mía làm cho tiêu tan danh dự bên chồng. Biết phải về cái tàu khen nè. Đã sống chung nhau ai lại chẳng lỗi lầm. Biết chiều chuộng biết thương tha nhẫn nhục thì gia đình mới đông ấm ngoài. Bác hai à, chén trong sống còn động thai, không chỉ việc vợ chồng sao khỏi có ngày xích mích. Chắc thánh nhân cháu xin để già, còn lời bác khuyên như thế ngọc vàng. Cho làm vợ vậy mới khôn ngoan cháu. Thôi, cháu trở xuống bếp rồi đi, lát nữa đem lên cho tao ít con gói về cuốn nghe không? Dạ. Nè, mấy bà con ơi, chương trình ăn nhậu của mình bữa nay có gì vui không bà con? Ờ, có, sẵn sàng đây nè. Hai vàng. Vàng cổ nhạc thì có đám thằng Hít, thằng Tam, con Tư, con Tám. Còn vàng cải cách thì có tụi thằng Hai Lùng, Năm Chuột. Bây giờ bà con muốn nghe thứ nào nói đây nè, cho nghe giọng cổ trước đi. Tao ưa mấy bản mùi lắm, cái đám kia nó đập bồn đập bát nghe nhức đầu ghê vậy đó. Dạ bác hai, bác nói vậy dạ cháu xin trả lời. Mày trả lời đi. Dạ theo cháu nghĩ thì môn nào cũng có cái hay của nó chứ bác. Nói vậy môn của mày hay lắm ao. Môn của mày là cái môn gì? Tao biết môn của mày rồi. Nói nữa đi em, nói nữa đi. Dạ thí dụ bác nói cả cách đập bồn đập bát, còn cháu nói cổ nhạc. Cổ nhạc nghe buồn ngủ thì sao? Không có vỗ tay. À, cổ nhạc nghe buồn ngủ hả em? Lại còn có tiếng vỗ tay hoan nghênh nữa chứ. Nè, lóng tai nghe thằng già này trả lời đây nghe em. Cái buồn ngủ mà thằng em mày vừa nói một cách mỉa mai đó chính là cái hồn của dân tộc, cái bản tính trầm lặng của người mình mà. Từ câu hát, câu hò cho tới những điệu ru em nghe cũng lạnh lót em đềm, như giúp nghe như mơn trớn như xoay dịu như dố về vậy mà em kiêu ngạo em coi là buồn ngủ hả? Vậy chứ còn nhạc của em, người ta đang ngủ mấy em làm cho giật mình thức dậy hết, hay quá phải không? Anh hai nói đúng lắm. Đừng nói ai, tôi nè, mỗi khi đi ruộng về nghe radio nó ca giọng cổ nghe anh hai. Sao? Trời ơi, tôi liền ngã mình trên bộ dáng miệng phì phà điếu thuốc dấn, tâm lòng nó khỏe khoắn làm sao anh hai. Đó thấy không? Mà tái lại bữa nào mà sắp nhỏ nó dặn nhầm cái chỗ xình tắc xình xình xình tắc tắc xình nó nghe trời đất ơi, đã vậy thì thôi sao? Con vợ tôi nó ẹo qua ẹo lỡ, trời ơi tôi muốn điên cái đầu anh ơi. Trời ơi, mấy bác nói sao mà nghe tức quá. Dạ theo cháu nghĩ thì thôi. Nè, tôi lấy tư cách chủ nhà xin hòa giải hết hai đàn. Tân nhạc, cổ nhạc thì cũng hay hết. Vàng là chơi trước, vàng là chơi sau. Bây giờ tôi cầm đồng bạc này nè. Tôi liền xuống dĩa, rồi chiếu theo sắp ngửa, bên chữ bên hình. Dạ tôi bên chữ, còn tao bên hình. Đây là lời giao hễ chữ thì chơi sao. Còn hình trước phải không? Đúng rồi. Chủ nhà muốn vậy phải công bình mới được. Trước mặt ta hoàng hám của anh gian nghe mày. Nè, bây giờ tôi cầm đồng bạc tôi dục xuống dĩa nghe không? Rồi. Coi nghe không nè. Ráng từ. Hình rồi, như vậy là cổ nhạc chơi trước. Lấy dây đi mấy em, ai đền ai ca giới thiệu cho nó đàng hoàng rồi qua thưởng. Dạ tôi xin trân trọng giới thiệu. Năm phích đợn tìm ngon lành, văn thủ đợn Rita ngon lành luôn, hai con đợn gáo mày thấy chưa trời. Đời của tụi mày làm cái giống gì mà lằng nhằng ghi nhở tùm lum tùm la vậy? Lại còn có càng có que có tùng có tuổi, đi đâu phải chở bằng xe bò. Còn đời của người ta nó nhẹ nhàng, làm bằng nửa cái gáo dừa khô thôi với hai sợi lông đuôi ngựa kéo lên nó nghe muốn rụng rúng vậy à. Ôi bà bác ơi, bác im lặng bác để cho bà con của bác nghe chứ. Tụi nó chưa giới thiệu thì tao nói chuyện chơi chứ sao mày. Ê sửa lưng hả? Dạ, để mở đầu chương trình giúp vui hôm nay, cháu xin ca bản bình đáng vắng kể chuyện con rùa con thỏ chạy đua. Hay, hay, hay, hay. Dạ, vụ này tao coi được quá bậy. mà bình bán gián nào đây? Phải bình bán gián u tồn u sáng trên đầu ba bốn bữa còn u đó. Bác ơi, im lặng để nghe chứ. Im thì im chứ ta nói gì đâu mày. Nổi lưng hả mày? Nè, bây giờ mấy ông đồn thổi lấy dây chạc cho đàng hoàng nghe không? Tao giới thiệu à. À, năm quýt đần kìm đi, rao thử coi. À, được, ngọt ngọt. Còn à, văn thủ đần như ta rao thử coi. Trời đất ơi, không. Cái thằng bắt vợt đàn cho người ta ca mày làm quá chạy lạc vậy. Rồi làm sao người ta tiếng ca rồi nó trôi chảy rồi người thưởng thức làm sao ta nghe cho được. Đàn lại đàng hoàng mày. Lo ăn không à. Đàn lại. Nói gì nghe phải được không? Còn hai khóm đần cò rau coi. Nở ngọt, đứa nào đần cũng ngọt. Rồi hãy gõ sông lan đi, làm cái cốt cho vô nha. Gõ sông lan đi. Xem kìa như tích xưa, có với rùa hai chú chạy đua. Rùa biết thân chậm lục lên tiên bò, có tự kiêu ý chạy như mưa. Đã dưng tâm tiền có ăn no, lại kiếm bóng cây nằm bát cánh trồng tiền gió vàng. Đặt lưng làm một chất thiệt con, lỡ ngủ quên thức dậy kinh hồn. Mất ăn thua hùa đã đến bên, có kinh tâm phát trái như dòng. Nhưng đã kể còn gì nữa không, rùa thành công thắng trận cả cùng. Rằng có ông ta nói như lời, mình có tài nhưng lại điên lời. Sao bằng ta đây chậm lục những tiền, thấy như vậy các trò nên nghĩ lại. Sáng khi mà ý tài biến học, sao bằng tôi nên cần mẫn chiến năng. Cách cửa có để câu hằng, cách kia đang giữa đáng mài. Có ngày nên kim bởi có chí thì nên. Ê, mày thấy cổ nhạc của tụi tao chưa mày hai? Dạ thấy rồi. Mà điều nãy giờ nghe bác nói xong à. Phải bác mà ca được nha. Và cháu cũng phục bác sát gián à. Trời trời, cái thằng này nó lầm rồi. Nè hai à, chắc mày tưởng đâu tao đi cài đi cấy không chứ không biết ca hát gì nữa hai. Mày làm to quá rồi hai. Nè mấy em, lấy dây đi nghe không? Được không? Được hay sao nghe không mày? Lên thêm một bậc nữa nghe. Thôi tao cao lắm à. Tao ca dây xề chứ không ca dây hò ba như tụi nó đâu. Nói theo điệu tân nhạc là lên đúng một tâm. La mi nưa mà mày. Bác biết ca tân cổ giao duyên không? Sao không biết mày cũng giường à. Vậy bác ca cổ nhạc đi, còn phần tân nhạc để mấy cháu. Vậy ha không? Nè, nói trước nào ráng bắt cho đúng nghiệp nào. Thằng nào bắt chặt nghiệp tao lôi tụi bay à. Mấy em, giao đờn đi thằng sắp hết. Tao vô khơi khơi nghe không, không có nói lối gì hết trơn đội á. Tao tặng hắn lấy giọng nào. Bắt đầu. Cháu nhái ơi, người ta nói thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đông cũng cạn. Cháu phải ráng ăn ở làm sao cho tròn đạo phu tùng. Câu nói tuy chưa nhưng chi lý vô cùng. Không chồng thì cứ dọc đi ngang, còn có chồng rồi thì cứ thẳng một đàn mà. Rồi à, ta thường nói con gái thì nhờ đức cha, còn con trai thì nhờ đức mẹ. Anh Tư chị Tư đây á thuần lương hiền hậu, cho nên đám con của anh cũng hiếu thảo vẹn toàn. Giờ tôi đi mấy cháu à. Chứ còn gì nữa, ca đi, ca đi. Mừng thai dương đầm ấm, ngàn năm vui tóc tơ từ đây. nghèo rồi cái tớ phiên tôi liền ha. Và tôi xin thay mặt cho anh em lớn nhỏ đưa tay cạn chén rượu nồng mà chúc con hai gái vợ chồng nó đẹp đôi. Hay quá trời ơi, bác hai ơi, cháu phục bác hai phát chán nè bác hai. Em phục rồi hả anh? Dạ phục lắm, hồi nào tới giờ bác chú nghề mấy cháu hoài làm mấy cháu đâu có biết. Tao cho tụi bay lầm chơi mà. Dạ bây giờ cháu mời bác ly nha bác hai. Ly gì đây? Hãy nói rõ ràng là ly gì tao mới uống với mày. Dạ ly này gọi là ly bái sư. Sư gì? Dạ sư âm nhạc. Dạ tên cổ nhạc gì bác cũng không tàn hết. Thì bác đúng là sư phụ của tụi cháu rồi. Mày nói thiệt hay mày nói xạo đó mày? Dạ thiệt mà. Dạ xin mời bác uống cạn ly này. À để ra râu vậy mà uống mãi ẩm quá trời. Chỉ thì mời anh hai dùng thêm ly này. À thì uống nữa chào đầu con gái. Dạ cháu cũng mời bác làm thử một ly. Ừ sao nói rượu này uống ẩm quá trời. Tụi bay cứ rớt thì tao cứ uống hoài. Trời thằng này nó uống không cùng mình hay. Trời ơi ông uống rượu gì vậy? Bà này nói là thì anh đưa hết mời qua uống rượu rồi tôi uống rượu cho ông leo qua uống nước lạnh. Em uống rượu thì cũng uống chút chút thôi chứ làm gì mà tao sai vậy? Thì uống rượu phải sai cái bộ nước đường sẽ ẩn ngọt. Bởi vậy ông bà con. Bà dám coi bà sai hay tôi sai? Ông sai. Bà sai. Ông sai. À tôi sai sao tôi nói có người vỗ tay khen đòi vỗ tay nữa là bà thấy à? Thôi đi về ông ơi. Về thì về chứ mày đâu có nghe. Nhưng trước khi tao về mấy đứa tụi bay phải đờn lên bảng đằng tiện tao đi cho nó xôm tụ được không? Thôi đủ rồi nè. Nè chị hai, chị đỡ anh hai lên xe nghe không? Nè 1, 2, 3 cùng nhau ta mau nắm tay ta đưa bác hai về tôn dương. Ba hai ba uống rượu say ba đi ông ngài ba nằm ngó quay. Ai vậy phải sớm tẩu không? Ai tao về đó tụi bay kéo tụi bay ra.